Những chuyện niệm Phật vãng sinh Lưu Xá Lợi. Xá Lợi của Sa Di Thích Minh Đạt, Nhâm Ngọc Hữu, thị tịch dạng ngày 10 tháng 12 năm 1997. Từ ân có nghĩa là cái ân của lòng từ, là ngôi chùa đơn côi bất hạnh ở vùng Ottawa, Canada. Chùa đã có nhưng không đủ phước duyên để nghinh tiếp một vị sư trụ trì. Chùa cần có người trông lo kinh kệ và làm lễ cầu siêu cho những vong linh quá cố của chúng Phật tử. Thu đi rồi đông tới, người ta nói vắng lạnh như chùa Bà Đanh. Chùa Từ Ân tuy lạnh vào mùa đông nhưng không vắng lạnh như chùa Bà Đanh. Vì năm ấy, 1997, thầy Minh Đạt chấp nhận đáp ứng sự mong chờ của chúng Phật tử Ottawa. Thầy Thích Minh Đạt chỉ là sa di, chưa thọ giới tỳ kheo. Theo giới luật nhà Phật thì phải gọi là chú, chú sa di Minh Đạt. Nhưng Phật tử chùa Từ Ân biết rằng các pháp chỉ là giả danh. Tỳ kheo, đại đức, thượng tọa hay sa di, tất cả chỉ là danh tự. Danh tự chỉ là tên đặt ra để gọi, nên là giả danh. Kinh Đại Bát Nhã đã dạy như vậy. Điều quan trọng là vị trụ trì phải có tâm tu và thực tâm hoàn thành vai trò của người xuất gia, lãnh đạo tinh thần của Từ Ân tự giảng dạy kinh điển. Thầy Thích Minh Đạt có đủ điều kiện này. Thầy đến chùa Từ Ân như mang hơi nóng đến sưởi ấm lòng Phật tử vào mùa đông của Canada lạnh lẽo. Thầy Thích Minh Đạt đến chùa Từ Ân với ước mong hướng dẫn cho Phật tử phước huệ song tu và tịnh nguyện cầu vãng sanh cực lạc. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, tức pháp tu niệm Phật thành Phật, Đức Phật dạy tất cả các loại chúng sanh chết ở nơi đây rồi sanh sang nơi kia, sống chết nối nhau không dứt. Mỗi khi sắp mạng chung thì các loại nghiệp lành giữ trong một đời hiện ra rõ ràng. Chúng sanh nào sống thuần bằng tư tưởng thì bay lên hóa sanh nơi các cõi trời. Nếu trong sự thuần tưởng lại gồm cả phước huệ và tịnh nguyện thì tự nhiên tâm trí khai mở, thấy mười phương chư Phật, tùy theo nguyện lực của mình mà sanh về tịnh độ. Trang 15. Tuy là sa di nhưng là một cựu sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa cấp bậc trung tá. Ngài có đủ trí tuệ căn bản để tự học kinh điển và nhờ học thiền nhiều năm nên có được định căn bản. Chúng tôi gọi thầy Thích Minh Đạt bằng danh xưng tôn vinh ngài vì thầy đã chứng đạo xứng đáng được gọi như vậy. Quan điểm của chúng tôi tương đồng với quý vị Phật tử ở Ottawa. Chức vị không quan trọng, điều cần thiết là người đã xuất gia có chịu thực sự tu hành hay không mà thôi. Đức Phật nói trong kinh niệm Phật Ba La Mật trang 17: bất cứ thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đủ lòng tin thì chỉ cần chuyên nhất dừng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật suốt cả 6 thời trong ngày và giữ trọn đời không thay đổi thì hiện tiền chiêu cảm được y báo và chánh báo của Phật A Di Đà ở cõi cực lạc. Lúc lâm chung cố giữ sao cho được 10 niệm tiếp nối nhau, lập tức vào phổ đẳng tam muội của Đức A Di Đà, được Phật tiếp dẫn về tịnh độ Tây Phương, vĩnh viễn xa lìa các đường ác, không còn luân hồi sinh tử. Đó gọi là quả vị bất thối chuyển. Từ ấy nhẫn về sau, vượt qua thập địa, chứng vô thượng giác. Trong bài tưởng niệm thầy Minh Đạt, Phật tử Quảng Trí thuật lại khóa lễ đầu tiên khi thầy Minh Đạt được ban trì sự giới thiệu thầy với Phật tử. Thầy nói: tôi nguyên là người lính trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc sau cùng là trung tá trong ngành quân nhu. Biến cố ngày 30 tháng 4 năm 75, tôi di tản sang Mỹ, sống đời tạm dung hơn 20 năm. Giờ đây các con tôi đã trưởng thành, tôi xuất gia nương tựa cửa Phật để tu hành đã hơn một năm qua. Chúng ta hôm nay tụ hội về đây đều là anh em cùng một cha, đó là đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị hãy tinh tấn tu học, hành trì giáo pháp của chư Phật để cầu vãng sanh, đạt giải thoát ngay trong hiện kiếp này. Chúng ta không chờ một sự cứu rỗi nào từ bên ngoài, chính chúng ta quyết định đời sống tâm linh của chúng ta. Với những lời ngắn nhưng đủ chứng minh tinh thần quyết tâm tu, đạt giải thoát ngay trong hiện kiếp. Và trong một đoạn khác của bài tưởng niệm viết: theo lời bác Từ Trang, người thân cận nhất với thầy trong thời gian lưu trú tại chùa Từ Ân, mỗi ngày từ khuya thầy đã thức dậy lễ Phật, tụng thần chú Lăng Nghiêm, tọa thiền, thiền hành. Trong ngày thường chăm chú vào việc học hỏi kinh điển. Hầu như hàng ngày chú giả lục thời, thầy không giải đãi thiếu sót tụng niệm. Thầy Thích Minh Đạt đã tự tu tự độ như thế nhưng vẫn không kém tự tha. Trong hơn 2 tháng lưu trú tại chùa Từ Ân, thầy đã tụng kinh niệm Phật và cầu siêu độ ít nhất 3 vị tại Ottawa, 1 tại Montreal. Phật tử tại Ottawa kháo nhau: nếu cần một vị tăng có giới đức thanh tịnh thì mời thầy Thích Minh Đạt, còn nếu cần một vị sư biết dập dềnh tăng dầu tán tụng cho hay cái lỗ tai, múa mày ấn quyết cho đẹp mắt thì thầy không có mấy thứ đó. Đặc biệt thầy không lấy tiền cúng dường của Phật tử. Trong cơn bệnh hoạn nguy cấp, thầy Minh Đạt không từ chối việc hộ niệm cho người Phật tử sau cùng của thầy là bà Bích Hằng. Dù lúc ấy sức khỏe rất yếu mà thầy không từ bỏ một khóa lễ nào. Lễ xong thầy đi bác sĩ. Ở phòng mạch ra, thầy đi thẳng tới nhà quản để kịp khóa lễ. Thầy lo độ cho người vừa chết, giúp cho hương linh được siêu thoát. Mỗi cầu tụng là một cơn ho, nhưng thầy lấy việc độ tha để trang nghiêm cho hạnh Bồ Tát của thầy. Thầy Minh Đạt độ người nên Phật độ thầy. Sau lễ hỏa táng cho bà Bích Hằng, thầy phải vào ngay bệnh viện. Rồi từ bệnh viện về chùa, thầy lại lên chánh điện chủ lễ tụng niệm ngay. Thầy đã viết trên tấm bảng con treo trong phòng để tự nhắc nhở mình: phải tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai không kịp, cái chết đến bất ngờ, không thể nào mà cả. Đúng, cái chết đến bất ngờ, không thể nào mà cả. Thầy đã tinh tấn lo hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Thầy đã tự độ và độ tha không ngừng nghỉ, không ngại mệt mỏi. Đêm rạng ngày 10 tháng 12 năm 1997, thầy đi về cõi Phật, đắc vô sanh pháp nhẫn, được quả bất thối chuyển theo như trong kinh Đức Phật nói. Cái chết của thầy làm mọi người bất ngờ, nhưng thầy ra đi an nhiên tự tại. Phật tử Chánh Tâm Hải viết: như thường lệ, sau khi ăn thầy vào phòng nằm nghỉ. Ông Triệu về, đạo hữu Như Hoa đến lúc 7 giờ tối, cửa phòng còn đóng, cô không dám gõ cửa để thầy nghỉ. Đến 12 giờ trưa, khi thức giấc thấy đèn còn sáng, bác Trang mở cửa vào. Than ôi, thầy đã ngủ, hai mắt nhắm, hai tay chắp vào nhau để trên bụng, trong tư thế thật an nhiên tự tại. Thầy đã mãn nguyện. Già dì Thích Minh Đạt đến nhận chức trụ trì ngày 23 tháng 9 năm 97 và mất rạng sáng ngày 10 tháng 12 năm 1997. Thời gian thật ngắn ngủi. Thầy thường nói: chỉ tiếc là tôi chưa làm được gì cho chùa Từ Ân. Phật tử chùa Từ Ân đã trả lời câu nói của thầy, được đăng trong đặc san đặc biệt phát hành vào dịp lễ Bách Nhật ngày 15 tháng 3 năm 98 rằng: thầy đã để lại cho chùa Từ Ân một bảo vật vô giá là những viên xá lợi nhiều màu mà mọi người đang kính cẩn chiêm ngưỡng. Cũng từ đây, chùa Từ Ân có cái phúc bởi vì sẽ là nơi được nhiều người biết khi chiêm ngưỡng xá lợi hay đến chiêm ngưỡng đức độ của thầy và lấy đó để làm gương tu học. Cũng với lời thầy Minh Đạt nói: chỉ tiếc là tôi chưa làm gì được cho chùa Từ Ân. Đại đức Thích Đức Viên viết đôi hàng thành kính cảm niệm nhân dự lễ 49 ngày quá vãng của thầy Thích Minh Đạt như sau: quãng đời xuất gia của thầy Thích Minh Đạt mà tôi có duyên may được gần gũi, khiến tôi liên tưởng tới chuyện thoát vòng tục lụy do Hòa Thượng Quảng Độ dịch, tả về vị quốc sư Ngọc Lâm. Khi còn trẻ, được viên tể tướng mời vào dinh dự lễ, đã bị cô hầu Thúy Ngọc không cho vào, chỉ vì quốc sư không có tướng quốc sư như cách nhìn của cô hầu. Khi quốc sư về già, lòm khòm bên sân tại một ngôi chùa cổ hoang tàn, ngài xin ta túc với tâm nguyện, dùng hơi thở cuối cùng của mình hiến dâng cho Phật Pháp. Không ngờ vị chi khách lo sợ, tìm mọi cách khước từ. Nếu sư phụ không may mệnh hệ, chúng tôi không thể lo nổi. Nhà sư nói, tôi còn chiếc quạt và hai phong thư có thể bù đắp cho quý tử. Ai ngờ, vài ngày sau, vị quốc sư viên tịch, triều đình cho cử hành lễ quốc táng và cho xây dựng lại một ngôi chùa khang trang. Bồ Tát Thích Minh Đạt đã để lại cho chùa Tử Ân những viên xá lợi giá trị. Thầy Đức Viên nói, hy vọng những viên ngọc xá lợi của thầy là những tia sáng khai tâm cho hàng tại gia lẫn xuất gia. Bởi theo thói thường, thiên hạ thường dùng cảm quan và sự hiểu biết chật hẹp của mình làm thước đo để đánh giá người khác. Tu hành không phải để đếm tuổi hạ. Không ai ngờ vị sư già xa di, tướng cục mịch tu chưa đầy tuổi hạ, mà trong nhục thân có chứa xá lợi của bậc Bồ Tát. Thầy Minh Đạt đã dùng cây ân của lòng từ để lại cho chùa Tử Ân những gì đáng giá hơn mọi người tưởng. Thật ra, chẳng phải chỉ thuần do công tu của những ngày xuất gia mà thầy Minh Đạt được như vậy, mà do cái nhân thiện căn, thiện nghiệp của thầy đã gieo trồng từ kiếp quá khứ. Kiếp này thầy lại vun bón, tưới nước thêm, đủ duyên nên kết trái. Chúng ta không phải là bậc thánh nhân không nhìn thấy căn lành ấy. Bây giờ câu nói của thầy Minh Đạt trở thành lời vàng. Một Phật tử chùa Từ Ân, ông Tuệ Đạt Nguyễn Bá Triều, đã đem lời khuyên của thầy Thích Minh Đạt dùng làm phương châm xử thế như sau. Ai mắng chửi nguyên rủa anh đừng giận. Anh hãy thành tâm niệm Phật và tôn người ấy làm sư phụ, vì chính người ấy đã dạy anh một bài học nhẫn nhục. Thật sự thầy Minh Đạt đạt được sự chứng ngộ nhờ vào bài học nhẫn nhục. Khởi đầu thầy đến một ngôi chùa ở bên Pháp xin xuất gia, vị hòa thượng chấp nhận đặt pháp danh là Minh Trí. Nhưng sau đó một số tu sĩ lân cận hòa thượng chê thầy già, tướng cục mịch, không có giọng tụng kinh tốt, cản trở không để thầy thọ giới tỳ kheo. Thầy Minh Trí lặng lẽ ra đi, tìm đến một vị thiền sư, nhưng vị này chỉ thu nhận với điều kiện nếu có sự giới thiệu của hòa thượng. Muốn tiếp tục tu và đạt thành chánh quả, thầy Minh Trí phải tu học nhẫn nhục. Trong nhà Phật, những người gây chứng duyên cho người khác có khi được coi là chứng duyên Bồ Tát. Như Đề Bà Đạt Đa luôn phá hoại Phật Pháp, làm hại Đức Phật, nhưng Đức Phật vẫn thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật. Nếu người tu hành được gặp may mắn luôn, thì làm sao học tập nhẫn nhục, tinh tấn để diệt cái ngã của mình? Nếu những ngày gặp khó khăn, thầy Minh Trí thoái Bồ Đề Tâm, thì sao có thành quả của ngày hôm nay? Có lẽ trên đường tu, thầy Minh Trí đã âm thầm cảm ơn những chứng duyên Bồ Tát kia, bởi vậy mọi việc chỉ nên nói tới đây. Từ ngày lìa châu Âu, pháp danh Minh Trí được đổi là Minh Đạt. Minh là quang minh, tức hào quang sáng chói, còn Đạt là chứng đắc quả. Thường thì danh hiệu cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp của một người. Dù là sự nghiệp tu hành, tất cả đều do nhân duyên, và cuối cùng là quả. Thầy Minh Đạt tiền kiếp đã tu, và hiện kiếp thầy tên là Nhâm Ngọc Hữu. Từ 20 tuổi đã biết thương người. Nhân thời kháng chiến chống Pháp, một người bị Tây bắn chết không quần áo chôn, Hữu đã lột quần áo cho bạn. Lớn lên Hữu đi lính, làm sĩ quan quân nhu, nơi đơn vị mà bao sĩ quan quân nhu khác làm giàu, còn Hữu thì liêm khiết trong sạch, sẵn sàng giúp đỡ cho binh sĩ trực thuộc và bạn nghèo. Lúc Sài Gòn sắp mất, Hữu cõng cha bị tê liệt chạy xuống tàu, ra khơi theo làn sóng người lưu vong. Ở hải ngoại, nuôi nấng cho 7 đứa con trưởng thành, Hữu xuất gia để tự giải thoát. Có người xuất gia tu thiền, chủ trương không tụng kinh, không cầu siêu cầu an cho ba tánh. Còn Hữu, tức thầy Minh Đạt, vì ba tánh quên mình, trong cơn bệnh hoạn, không cần lo sự sống chết của chính bản thân mình, mà lo đi hộ niệm cho người sắp lâm chung. Hành động đó là hành động của bậc Bồ Tát, đó là Bồ Tát hạnh vậy. Một bậc tu như vậy, ắt là phải đắc quả. Thầy Minh Đạt kiếp này đầy đủ tứ ân, đi quân đội là đền ơn đất nước, khi cõng cha lưu vong là đền ơn cha mẹ, lúc xuất gia là đền ơn Tam Bảo, lo hộ niệm cứu khổ chúng sanh là đền ơn đồng bào, làm quân nhu không tham lam, đi tu bị từ chối thọ giới tỳ kheo mà không giận là không sân, xuất gia để tự giải thoát là không si, lại thêm đầy đủ bố thí, chỉ giới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Tóm lại, thầy Thích Minh Đạt có đầy đủ thiền tịnh song tu, đủ tứ ân và sáu ba la mật, dứt được tham sân si, nên dù tuổi hạ ít mà thầy vẫn đạt đạo. Theo chúng tôi, sau khi lâm chung thầy Lưu Xá Lợi là lẽ đương nhiên. Trong lời nói đầu của tác phẩm Từ Người Lên Phật do chính tay thầy Minh Đạt viết, thầy có trích lời Phật khuyên dân Kalamat rằng: chúng ta hãy dùng trí tuệ như một ống thí nghiệm để soi nhìn nơi ta còn tham lam sân hận không. Khi tham lam sân hận không còn trong tâm ta thì niềm an lạc hạnh phúc hiện bày. Chính thầy Thích Minh Đạt không còn tham lam sân hận nên thầy được an lạc hạnh phúc và tự tại khi ra đi vĩnh viễn. Đúng như lời Phật dạy, đây chính là Niết Bàn tại thế. Bây giờ nói về Xá Lợi của thầy Thích Minh Đạt. Xin hãy đọc bài của ông Chánh Tâm Hải, một Phật tử của chùa Từ Ân và cũng là người tìm thấy Xá Lợi đầu tiên. Sau lễ trà tỳ, con và anh Nhâm Trung Quang, con trưởng nam của thầy, đến nơi hỏa táng lúc 12 giờ 10 để nhận cho mang về chùa. Nơi đây bác sĩ Lý Văn Kim, tức con rể của thầy Minh Đạt, đang trụ tại New York, cho biết khi hỏa táng, nhìn vào trong lò thiêu thấy thầy vẫn nằm trong tư thế dang hai tay ra hai bên. Một hiện tượng rất lạ mà người phụ trách hỏa thiêu chưa bao giờ thấy. Trước khi cho cốt màu trắng của thầy được đưa sang máy nghiền, chúng con và nhân viên phụ trách cẩn thận nhặt hết những mảnh vụn và than đen còn lẫn trong đó. Con khấn thầm trong bụng, mong cho thầy con được thấy sự mậu nhiệm. Con rất là vui mừng là người đầu tiên phát hiện một viên ngọc quý màu xanh. Sau đó anh Quang và Kim cũng phát hiện những miếng than xương hình thù khác nhau, to nhỏ đủ cỡ và đặc biệt nhiều màu khác nhau, đủ cả xanh tím vàng và hồng đỏ vân vân. Hết đỗi vui mừng trước sự kiện lạ này, tin vui được báo về chùa, gia đình và Phật tử rủ nhau xuống nơi hỏa táng để được chứng kiến hiện tượng lạ. Hiện nay, tất cả những đốt than xương có hình thù đặc biệt và mang nhiều màu sắc và cho cốt của thầy Minh Đạt được thờ tại chùa Từ Ân. Sau khi được tăng đoàn xác nhận, đó là Xá Lợi của một vị tu hành đắc quả. Ngoài tăng đoàn Việt Nam, trong số này có cả Thượng tọa Thích Như Điển ở Đức mà chúng tôi biết tiếng và tin tưởng ở Đức Hạnh. Còn có quý sư Tây Tạng chiêm ngưỡng và công nhận Xá Lợi của thầy Minh Đạt. Những chuyện niệm Phật vãng sinh Lưu Xá Lợi. Xá Lợi bà Diệu Âm Huynh Ngọc Tuyết vãng sanh ngày 28 tháng 2 năm 1996. Bà Huỳnh Ngọc Tuyết, pháp danh Diệu Âm, theo chúng tôi biết, là nữ cư sĩ đầu tiên ở hải ngoại sau khi lâm chung làm lễ hỏa táng lưu lại Xá Lợi. Cái chết của bà Huỳnh Ngọc Tuyết có nhiều điều lạ lùng, đáng được cho người chuyên tu tịnh độ tìm hiểu tường tận để áp dụng cho mình, nếu thật sự người ấy quyết tâm vãng sanh cực lạc. Kinh Niệm Phật Ba La Mật là kinh tịnh độ sau cùng Đức Phật dạy pháp môn niệm Phật thành Phật. Bà Diệu Âm Huỳnh Ngọc Tuyết thực hành đúng theo kinh niệm Phật Ba La Mật với lời dạy của Đức Phật. Nếu có chúng sanh nào trí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì uy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến tâm thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết, tự nhiên chứng nhập sơ phần pháp thân, âm thầm ứng hợp với bi trí trang nghiêm của Phật. Như vậy, chắc chắn bà Huỳnh Ngọc Tuyết đã chứng nhập chẳng những sơ phần pháp thân, được Phật và Thánh chúng tiếp dẫn về thế giới cực lạc. Vì kinh nghiệm Phật Bà La Mật có nói thêm: chúng sanh nào sống thuần bằng tư tưởng thì bay lên hóa sanh nơi các cõi trời. Nếu trong sự thuần tưởng lại gồm có phước huệ và tình nguyện, thì tự nhiên tâm trí khai mở mà được thấy mười phương chư Phật, tùy theo nguyện lực của mình mà sanh về tịnh độ. Như đã nói, bà Huỳnh Ngọc Tuyết tu đúng với ý nghĩa thâm sâu của kinh niệm Phật Ba La Mật. Chẳng những bà sống thuần tưởng và còn dứt cả mọi tình cảm ở thế gian này. Cái chết đau đớn của chồng, bà Diệu Âm Huỳnh Ngọc Tuyết qua đời, để lại ba đứa con gái và ba đứa cháu ngoại. Cô con gái lớn của bà tên là Huệ Nghi đã kể lại với chúng tôi: bà Huỳnh Ngọc Tuyết sanh tại Việt Nam, người Hoa ở Chợ Lớn. Chồng là Trần Hòa Bình, khi còn ở Việt Nam cư ngụ tại đường Hai Bà Trưng, nguyên chủ trại chim bồ câu Đông Phương Thủ Đức và công ty Đông Phương Mật Ong. Vào năm 1979, ông Bình đưa vợ và ba con gái sang Mỹ định cư, theo diện di dân được bảo lãnh của em trai, và ngủ tại Dallas, Texas. Ở Dallas, vài năm sau ông ta mở tiệm buôn bán. Với kinh nghiệm có sẵn, ông đạt được thành tựu nhưng không may mắn. Vào một hôm buổi trưa, tiệm ông bị cướp. Ông bị giết tại hiện trường bởi con dao bé nhỏ đâm vào ngực. Ông Bình qua đời ở tuổi 55. Thế rồi từ đó, vì cái chết đột ngột của chồng, bà Tuyết trở nên buồn chán, rất đau khổ. Bà ta không chấp nhận sự thật và bà đi tìm câu hỏi: tại sao trên thế gian này có nhiều đau khổ như vậy? Sau khi an táng chồng, do sự giúp đỡ của chùa Pháp Quang, Thượng tọa Thích Chí Hiền nhìn thấy cảnh đau thương của gia đình bà. Thầy tặng cho bà Tuyết và ba đứa con gái mỗi người một quyển kinh Địa Tạng bằng chữ Hán văn và khuyên đừng khóc nữa, hãy về đọc kinh và hồi hướng cho ông Bình. Từ ngày đó, bà Tuyết bắt đầu tụng kinh thường xuyên. Lần lần tâm sám hối bắt đầu trổ ra và tâm bố thí được mở rộng. Thế rồi bà thường lui tới ngôi chùa ở vùng phụ cận Đà Lạt, và cuối cùng bà quy tại chùa Tịnh Độ với Pháp Sư Tịnh Không, được đặt pháp danh Diệu Âm. Vào năm 1991, chùa Tịnh Độ tại Đà Lạt chỉ là một tu viện rất nhỏ của người Đài Loan, chỉ niệm Phật và tụng kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng bên trong tu viện là một kho tàng đựng nhiều sách kinh, đặc biệt chỉ cho không có bán. Được biết mỗi lần sách tới là được phân phát đi khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Hãy sống với chánh nghiệp. Và từ đó bà Tuyết bắt đầu vui vẻ ăn chay trường, mỗi ngày đến chùa tụng kinh niệm Phật chung với các sư, làm công quả cho chùa, cạo tóc dùm cho các sư, may vá cho các sư. Khi sư đầu chăm sóc và đưa đi bác sĩ, nấu ăn chay cho bữa trưa, giúp thâu những cuốn băng thuyết pháp, đóng sách gửi đi, vân vân. Có khi mãi đến tối mới về. Có một hôm tôi thắc mắc và hỏi mẹ: ở chùa buồn quá có gì vui đâu, sao mẹ đi hoài vậy? Mẹ tôi trả lời nói rằng: bây giờ là lúc vui nhất, sống một cuộc đời có nghĩa. Bố con vô lộn nghề rồi, con đọc kinh nhiều rồi sẽ thấy sự thật. Và mẹ tôi khuyên ba đứa tôi nên tụng kinh niệm Phật. Chị em chúng tôi nghe vì chiều mẹ cho vui thôi. Trong khoảng thời gian đó, là năm 1991 cho tới năm 1996, nếu ai có đi chợ Việt Nam Market hay chợ tàu, phố tàu, những tiệm bán sách hay là tiệm bán bánh, ở trong tiệm sẽ có thấy kệ đựng kinh sách và những cuốn băng thuyết pháp được chất gọn với nhau để chúng sanh được thỉnh free về đọc. Đây là một trong những công việc của mẹ tôi thường làm. Quyển kinh Địa Tạng đầu tiên do sư Thích Chí Hiền biếu khiến cho tâm mẹ tôi được khai mở Và từ đó về sau, mẹ tôi thường tới thăm thầy, giúp thầy những gì khi cần, ví như ấn tống tượng Phật, sách kinh, tu sửa chùa, hay với những gì mà mẹ tôi học được ở chùa Tàu mà cảm thấy có thể giúp ích được, hoặc là những cụ khí trợ duyên khi ngồi niệm Phật. Cái gì hay thì mẹ tôi sẽ kể cho các cư sĩ nghe để cùng nhau học hỏi chung. Vào năm 1992, chùa Tịnh Độ được khai mạc tên là Tịnh Trung Học Viện, do sư Ua Siêng đảm nhiệm và bà quản lý tên Hàn Anh. Bà Hàn Anh là người phụ trách đại sự của tu viện ở nội địa hay ở các nước ngoài, và bà cũng là người duy nhất hộ pháp cho Pháp sư Tịnh Không đã hơn 30 năm qua. Mẹ tôi hợp với bà quản lý, mỗi lần bà về đây đều phải gặp mặt ăn cơm trò chuyện với nhau, chắc là đồng cảnh ngộ quả phụ và đồng tâm hướng về đạo Pháp. Bà Hàn Anh chỉ dạy mẹ tôi đủ thứ, cách dùng pháp khí, các phương thức khi làm lễ, nghi thức tụng niệm, và thường khuyên mẹ tôi hãy giúp đỡ các sư, cư sĩ cùng nhau tu hành làm phước, tạo phước để vượt thoát luân hồi cùng vãng sanh chung. Được sự khuyến khích của bà Hàn Anh, mẹ tôi thường ở lại tu viện. Mẹ tôi rất thông minh, chỉ học một lần là nhớ. Ví dụ như cách dùng pháp khí khi tụng kinh, cái nào cần đánh, cần gõ, trước hay sau. Phương thức làm lễ Phật thất, đại lễ khai kinh, quy y, mẹ tôi đều nhớ hết, cho nên bà Hàn Anh thường kêu mẹ tôi làm giùm. Tịnh Trung Học Viện thời đó rất vui, vì sư và cư sĩ hòa đồng với nhau cùng đọc kinh, cùng làm Phật sự. Lúc bấy giờ chủ trì Ua Siêng hướng dẫn niệm Phật cho những người lâm chung. Lần lần Tịnh Trung Học Viện tổ chức thành một phái đoàn niệm Phật, ai cần thì họ sẽ tới hộ niệm, trong đó có mẹ tôi. Nghe bà Âu Thục Anh thuật lại rằng: mẹ của con có cái gan to lắm, tụi tôi thì nhát gan. Khi mà tới hộ niệm thì mình phải đứng xung quanh người chết rồi niệm A-di-đà Phật, cũng ớn ghê lắm chớ. Tôi thì sợ lắm, chỉ đứng ở đằng sau. Mẹ của con luôn luôn được đứng hàng đầu. Mẹ con nói sợ gì, niệm Phật rồi một hồi sẽ quên thôi. Cho nên ngày nay bác bảo hơn xưa nhiều, cũng chính là nhờ mẹ con đó. Bà Tuyết lâm bệnh ung thư. Huệ Nghi kể tiếp: rồi một ngày kia, tự nhiên mẹ tôi bị xuất huyết, liền trở vào nhà thương. Thí nghiệm xong, kết quả cho biết ung thư tử cung. Nhớ ngày đó, mẹ từ nhà thương gọi điện về cho tôi biết y bị ung thư. Hai chữ ung thư với tôi vừa nghe được, tự nhiên nghẹn ngào không nói ra lời. Tôi chỉ yên lặng tay cầm điện thoại, rồi nghe tiếng mẹ tôi khóc và nói: Tuấn nó còn nhỏ quá, mẹ ráng sống cho tới ngày nó được đi học để con đỡ khổ. Sau khi mổ xong xuất viện được về nhà dưỡng bệnh, vài tháng sau mẹ tôi trở lại về tu viện tụng kinh niệm Phật, làm công quả như những ngày cũ. Lần này mẹ tôi chỉ có đi 5 ngày ở chùa, còn 2 ngày kia thì đi làm việc xã hội từ thiện cho hội Tu Du Chi. Cháu Tuấn được 2 tuổi, không được theo ngoại đi chùa thường xuyên nữa, trong một tuần chỉ được 2-3 bữa thôi. Tôi không muốn mẹ tôi cứ lo cho cháu hoài, vì tôi thường xuyên nghe sư ông Tịnh Không thuyết pháp trong băng, nên tôi cũng hiểu được chút đỉnh. Mặt khác, vì sợ mẹ tôi yếu sức. Nhờ vậy, chiều thứ năm nào mẹ tôi cũng tới thăm và kể cho tôi nghe thật nhiều chuyện về hội từ thiện. Mẹ đi theo những bà cụ già đã về hưu đến thăm viếng ở các nhà dưỡng lão, làm từ thiện hỏi thăm sức khỏe, vô trong bệnh viện viếng thăm bệnh nhân, đi xin người quen cho quần áo cũ đem về giặt rồi xếp lại để phát cho những người nghèo, đi quyên tiền cho nạn bão lụt. Có khi mẹ tôi đi xuyên bang phát lương thực dùng cho các hội từ thiện vân vân, đủ thứ. Đôi lúc tôi nào có để ý tới, chỉ thấy mẹ vui lạc quan hơn. Ngày tháng trôi qua mau, vào năm 1994, có một hôm mẹ tôi vừa nói, tay vừa chỉ cái cổ của y cho coi, thấy có cụt nhỏ nhỏ, không biết là cái gì. Rồi đi bác sĩ khám lại, thì cho biết triệu chứng ung thư bộc phát, từ từ đi lên. Đây là chu kỳ thứ hai. cục hạch rất nhỏ, cần phải đốt quang tuyến. Nhưng không biết mẹ tôi nghĩ sao, y không chịu, lại nói để vậy được rồi, không sao. Từ đó mẹ tôi sống rất bình thường, nhưng ốm hơn xưa, ít khi đi ra ngoài, bước đi chùa, ở nhà tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật, lạy Phật và nghe băng giảng mỗi ngày. Có một ngày, sư cô Mãn Nhi, chủ trì của chùa Tây Lai, Đà Lạt, tới thăm và hướng dẫn cách ăn uống. Mỗi sáng mẹ tôi uống nước cỏ, mỗi ngày chỉ uống có một muỗng canh là đủ. Loại cỏ này do mẹ tôi tự trồng lấy. Cỏng ấy rất nhỏ, có màu xanh đậm, cắt ra bỏ vào máy vắt ra uống. Tôi thử qua, thơm thơm thanh thanh dễ uống, không có mùi, vì mẹ tôi thường quảng cáo cho mọi người biết. Các đạo hữu rất từ bi, thường tới nhà thăm, chỉ cách thức ăn uống để trị liệu và đem những tài liệu giúp ích cho ung thư được chậm lại. Nói chung đa số là lương thực và uống nước trái cây. Mẹ tôi làm theo. Khi tái khám lại, bác sĩ khuyên nên làm quang tuyến, nếu không sẽ bộc phát ra nhiều không được tốt đâu. Quyết xả bỏ nhục thân. Mẹ tôi từ chối, cả ba đứa tôi thật là đau lòng. Chắc có lẽ mẹ tôi hiểu nên mẹ nói: tất cả đều là chúng sanh cùng một nhà, nếu tôi có nợ gia đình họ thì tôi sẽ trả. Tôi không muốn cảnh chia ly, tôi đã nói với họ rồi, tôi sẽ không làm gì hết, hãy an tâm. Thế rồi từ đó ba đứa chúng tôi không nói, cũng không hỏi gì cả, chỉ chiều theo mẹ, không cãi nhau nữa. Nhớ lại, có một bữa chiều thứ năm đi làm về nhà, thấy mẹ tôi đang trò chuyện với chồng tôi. Lúc tôi bước vào bàn định ngồi thì thấy chồng tôi đứng dậy đi ra, không vui cho lắm. Một hồi mẹ nói với tôi: 2 năm nữa mẹ đi vãng sanh. Và mẹ cười, còn tôi thì la lên: trời ơi, khổ quá mẹ ơi. Đầu năm 1995, mẹ tôi bị ho. Bác sĩ nói trong phổi mẹ có những đốm nhỏ nên bị ho. Có cho thuốc uống nhưng không hết. Mặt khác mẹ tôi có đi bác sĩ tàu. Và cũng vào thời gian này, mẹ tôi bắt đầu sắp xếp công việc, chuẩn bị hành trang. Từ từ mẹ tôi lại ho thêm, khạc ra đờm, nên trở nên ít nói. Không có ra ngoài, chỉ ở trong nhà, thân lại hơi yếu và ốm. Bạn bè bà con cũng thường tới thăm. Rồi một hôm, cơn đau ho dữ dội, thì nghe mẹ nói: vạn duyên buông xuống, vạn ngữ buông xuống, nhất tâm niệm Phật. Từ đó về sau, ba chị em tôi hay thay phiên nhau chăm sóc mẹ. Út thì nghỉ làm ở nhà canh giữ, không cho ai đến thăm. Theo lời mẹ dặn, từ chối tất cả các điện thoại, kể cả người thân ruột thịt, chỉ khi nào cần ra ngoài, như là đi bác sĩ hay những chuyện cần thiết. Chị em chúng tôi làm phật lòng rất nhiều người, thân nhân, ruột thịt, bà con, họ hàng, bạn bè xa gần trong thời gian này. Chỉ trừ những pháp sư, sư cô Mãn Nhi, thầy Chí Hiền được vô nhà thăm mẹ tôi. Có một đêm, nửa đêm thì phải nghe tiếng mẹ kêu, giật mình thức dậy chạy qua coi, thì thấy mẹ đang nằm ở dưới đất. Y nói: mắc tiểu quá, muốn tự mình đi, ai dè bị té, không ngờ chân yếu, không có sức. Mẹ không muốn phiền các con, không muốn cũng không được nữa, hết cách rồi. Từ đêm đó trở đi, hai em tôi ngủ chung phòng, một người bên trái, một người bên phải. Rồi mẹ tôi dặn, khi đêm về thì giặt tã dùng cho y. Mua quà từ tạ bác sĩ. Cuối năm 1995, mùa Giáng sinh sắp đến, mẹ bảo em tôi đi mua tấm thiệp Giáng sinh, hộp kẹo sô-cô-la và viết lên vài chữ. Rất cảm ơn bác sĩ, từ trước tới nay đều do ông chăm sóc trị bệnh cho tôi. Từ nay trở đi, tôi sẽ không tới nữa. Và mẹ dặn là phải đem tới phòng mạch tận tay giao cho ông và nói: tôi rất là cảm ơn. Rồi ngày hôm sau, phái đoàn hospice tới, do bác sĩ gửi tới. Cô y tá nói bác sĩ dặn là một tuần phải tới 5 lần. Mẹ tôi từ chối. Mỗi tuần đến 1 lần là đủ. Bác sĩ không chịu, ít nhất là phải 2 lần. Sau đó mẹ đồng ý. Thôi 2 lần cũng được. Mỗi lần cô y tá đến, cô mang theo thuốc đầu, thuốc hò, băng, thuốc dán, đủ thứ. Và nghe mạch, đo máu, kiểm soát thân thể. Lần nào cũng vậy. Y cũng nói, rất bình thường. Có điều mẹ không có nói cho cô ấy biết là mẹ tôi không có uống thuốc. Và mẹ căn dặn, lấy thuốc cất đi để dành, mai sau mẹ đi rồi mới đem trả lại cho cô y tá. Vì thuốc này có thể chỉ bệnh được cho người khác. Còn mẹ tự biết, bệnh mình không còn cách nào chữa được nữa. Tôi phải công nhận rằng, hội hospice của Mỹ thật là tốt, rất đạo đức, chăm sóc tận tình, chu đáo. Cô y tá cứ đòi tắm rửa, lau phòng giùm mẹ tôi. Tất cả đều được từ chối. Sau đó cô ta dẫn người Việt Nam tới. Mẹ nói không cần đâu, con tôi làm được rồi, không sao. Từ từ mẹ yếu đi, càng ốm hơn nữa. Quần áo mặc hết vừa, nhưng triệu chứng ho cũng lạ thất thường. Có khi to, có khi không có. Có lúc tưởng là vì nói chuyện mới bị ho, rồi có khi nói tới 1-2 tiếng mà lại không bị ho. Trong khoảng thời gian này, mẹ chỉ nói chuyện trong bữa cơm trưa. Mỗi ngày chỉ được 1 lần, ngày nào cũng vậy. Chỉ được nghe, đừng có hỏi. Mẹ nói, hãy lo niệm Phật. Niệm Phật sẽ giúp ích cho các con về sau. Lúc đó sẽ hiểu, không cần phải nói. Mỗi ngày mẹ kể chuyện đều khác nhau, nhưng mỗi lần trước khi vô phòng nằm nghỉ thì mẹ đều nói giống nhau. Các con đi niệm Phật, tụng kinh, lạy Phật. Lúc này là lúc tốt nhất cho các con. Hãy giữ lấy cơ hội này, về sau thời gian này sẽ không có nữa. Cả ba đều nghe lời làm theo. Ngày xưa, Tổ Triệu Châu năm 90 tuổi ngài ngộ thiền. Từ đó suốt 30 năm, mỗi ngày ngài Triệu Châu đều vào thường định. Chỉ có 2 thời cơm cháo, ngài mới xuất định để cầu nguyện hầu đền ơn cho Đàn Na Thí Chủ. Còn thì ngài luôn luôn ở trong định. Bà Ngọc Tuyết cố gắng niệm Phật giữ tâm được định. Một ngày bà nói chuyện với con có 2 lần. Tức lời người sư giải, sắp đến Tết, mẹ tôi rất yếu, phải dùng máy thở oxy gen, nhưng lại không có ho, chỉ là thở không được. Có một hôm cô y tá hỏi mẹ tôi, mẹ tôi có phải đang chờ mong mỏi chuyện gì đó không? Ý cô muốn nói, mẹ tôi còn nắm nuối điều gì đó nên chưa chết. Tôi trả lời không có. Cô nói, thông thường một người bị ung thư không thể kéo dài lâu vậy đâu. Da của mẹ cô màu vàng hết cả rồi. Tôi nói, có thể do mẹ tôi ngồi thiền và niệm Phật nên có sức chịu đựng lâu dài. Cô y tá không sao hiểu được điều này. Trong dòng họ của ngài Huệ Nghi có 3 người bị ung thư, là bà nội, cậu hai và mẹ Huệ Nghi. 2 vị kia đều rên la kêu gào ngày đêm. Chỉ có mẹ của Huệ Nghi bình thản niệm Phật. Sống trong lo âu, chờ đợi. Đã qua hết 3 ngày rồi, phải sống trong sự lo âu, hồi hộp, chờ đợi. Mẹ tôi phải thở bằng oxy gen. Mẹ ngủ hơi nhiều, lúc thức dậy, bỗng nghe mẹ nói một câu, tôi không cần phải niệm Phật nữa. Vừa dứt lời, cả 3 đứa tôi sợ muốn đứng tìm, nhưng rồi không thấy gì thay đổi. Cuộc sống trở lại bình thường, có khi lại nghe mẹ nói, đừng có lo nấu nướng chi cho nhiều, hãy tập ăn uống giản dị là tốt nhất. Mẹ thích nhất là các con cùng niệm Phật chung với mẹ, là mẹ vui sướng nhất. Thế là cả 3 đều chung vô phòng với mẹ và ngồi niệm Phật hoài, giống như mấy ông sư. Ngày hôm sau, lúc đi làm về, em nó gọi điện thoại cho biết, cả ngày hôm nay tự nhiên mẹ muốn gặp cậu Đức, tức em trai của y, nên em tìm cậu, biểu cậu tối nay qua nhà thăm mẹ, vì mẹ muốn gặp cậu, nhưng cậu nói bận để ngày mai, bây giờ phải làm sao hả chị? Vừa nghe xong tôi liền quát trong điện thoại, đồ ngu, sao không điện cho tao trước? Em nó nói, Mẹ muốn tìm cả ngày rồi, gấp lắm. Tôi vừa tức vừa khóc chửi. Mày ngu quá, coi chừng tao. Tao qua nhà bây giờ. Bỏ điện thoại xuống, tôi qua nhà mẹ tôi tức thì. Vừa bước vô nhà, Út Trần lại nói: chị làm gì? Nếu chị khóc thì đừng có vô thăm mẹ. Tôi đẩy Út ra nói: đi chỗ khác. Út chạy theo vô phòng. Lúc đó tôi khóc tức tưởi và nói với mẹ: con có chuyện muốn nói riêng với mẹ. Sau đó Út ra ngoài, chỉ còn tôi với mẹ trong phòng. Tôi vừa khóc vừa nói: con xin mẹ đừng có gặp cậu. Mẹ nói: tôi rất muốn gặp y. Tự nhiên tôi khóc nức nở. Một hồi sau tôi lại nói: đừng, đừng làm vậy. Xin mẹ hãy giao cho con. Mẹ nói tiếp: tôi có phương pháp. Tôi vội trả lời: mẹ không đủ sức, con còn trẻ, con đủ sức chống, đời mà khổ lắm. Xin mẹ hãy buông xuống, đây là duyên cuối cùng, giao cho con, tụi con sẽ làm được. Rồi tôi lại khóc tiếp, vì tôi hiểu mẹ tôi rõ lắm. Cũng chỉ vì chuyện bà ngoại, ngoại tôi đang ở với cậu Đức. Chưa bao giờ tôi được khóc trước mặt mẹ tôi. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tôi vừa khóc vừa nói. Tôi không nhớ tôi nói những gì. Đã gần 2 tiếng, khi ngẩng mặt nhìn lên, thấy mẹ tôi mặt bình thản đang nhìn, làm tôi có cảm giác mẹ tôi không có nghe gì cả. Rồi mẹ hỏi: con gặp sư phụ có 1-2 lần, mà sao con tin tưởng ông vậy? Tôi liền đáp: con thích vì sư ông thật thà và thành thật. Một lát sau mẹ nói: bảo cậu ấy khỏi tới nữa, không có gì hết, con gắng lo nhá. Và mẹ đi ngủ, ngủ hoài, làm cho em tôi thật là lo. 26 tháng 2 năm 1996, sáng thứ hai, em Út tôi gọi điện thoại cho sư ông Tịnh Không và hỏi: sao mẹ con ngủ nhiều quá, không biết có lỡ mất cơ hội đi vãng sanh không? Sư ông trả lời: không thể. Rồi Út hỏi tiếp: thưa sư phụ, khi nào con mới có thể cho mẹ con uống cái hột xá lợi? Em tôi nói: bị sư phụ chửi cho một trận. Chuyện là như vậy. Hồi tháng 12, có một người cư sĩ rất tốt bụng từ Houghton lên thăm mẹ và biếu cho mẹ tôi một hột xá lợi, viên tròn tròn nhỏ, dặn bà bỏ vào một cái tách và đựng nước để ở trên bàn thờ, mỗi ngày đổ nước ra dâng cho mẹ uống. Tới khi nào cần thì hãy uống hột xá lợi vô thì rất tốt. Nghe vậy em tôi làm theo, nhưng vì không biết khi nào mới có thể uống được nên mới hỏi sư ông. Ai ngờ bị sư ông la: học Phật Pháp tại sao không biết tôn trọng hột xá lợi? Và sư ông nói tiếp: nhắn với mẹ là Tây Phương Tam Thánh đang ở ngoài cửa, mẹ con hãy an tâm mà đi, bất cứ lúc nào cũng được. Ngày 27 tháng 2 năm 96, như thường lệ, sau khi tan sở qua thăm mẹ tôi, hôm nay mẹ tôi rất khôi hài, ăn cơm xong súc miệng, thay quần áo sạch sẽ. Nhưng sao mẹ tôi có vẻ thích chọc tôi? Mỗi ngày những công việc nhà thường là do em tôi nó làm, hôm nay lạ ghê, không hiểu sao cái gì mẹ tôi cũng nói hãy để Huệ Nghi làm. Rồi tối đến, trong lúc thay tã cho mẹ, mẹ lại nói với em tôi: kêu Huệ Nghi thầy tá dùm. Làm cho hai em tôi cười lăn ra khoái chí. Rồi mẹ nói: cười vui quá, mai mốt mẹ đi rồi, ba đứa con sẽ khóc chết luôn. Sau này nếu có ai nhớ tới mẹ thì nhớ niệm A-di-đà Phật. Tối nay kêu Huệ Nghi, nó ở lại niệm Phật đừng có về. Nghe vậy tôi liền chạy: thôi má ơi, bye bye, con đi về. Có hai đứa nó được rồi, ngày mai con phải đi làm. Và sau đó tôi đi về ngay. Vong hồn đến đòi nợ. Trên đây là lời kể của cháu Huệ Nghi. Văn nói của cô gái Việt gốc Hoa thật chân chất. Chúng tôi ghi nguyên văn. Nếu để ý, quý vị sẽ thấy ông Trần Hòa Bình, chồng của bà Huỳnh Ngọc Tuyết, sống bằng nghề nuôi bồ câu, bán cho người ta ăn thịt và nuôi ong lấy mật bán. Sau khi ông Bình chết, Thượng tọa Thích Chí Hiền tặng cho mẹ con mấy cuốn kinh Địa Tạng bằng chữ Tàu. Bà Ngọc Tuyết xem qua, biết rõ tại sao chồng mình chết thảm. Từ đó bà lo sám hối, cầu nguyện cho chồng được siêu thoát và tự mình niệm Phật cầu vãng sanh. Bà hiểu rõ luật nhân quả, bà luôn luôn nhắc các con niệm Phật và nói: Bố, các con vô lộn nghề rồi, các con đọc kinh nhiều rồi sẽ thấy sự thật. Ý bà muốn nói, sẽ thấy luật nhân quả, có vay là có trả. Đức Phật cấm sát sanh, ông Bình sống bằng nghề nuôi sinh vật bán cho người ta ăn thịt, lấy mật của loài ong bán cho người dùng. Dù ông Bình đã chết đi, nhưng bà Ngọc Tuyết vẫn phải chung cộng nghiệp, nên giữa ban ngày thường thấy những vong hồn hiện đến. Cháu Huệ Nghi kể về những việc này như sau. Tháng 2 vào một buổi chiều, thầy Chí Hiền dẫn hai đệ tử đến thăm mẹ tôi. Lúc đó mẹ tôi nói với thầy: Họ đứng ở ngoài cửa đông lắm, tụi nó đứng chen nhau đầy cả phòng. Rồi đôi khi lại nghe mẹ nói: Có khi đang ngủ trông thấy những người xưa. Mẹ gặp cô tài tử, nhưng mà mẹ cũng biết y đã chết mấy chục năm rồi. Ủa sao không quen mà lại gặp? Tự nhiên mẹ ngộ rồi, niệm A-di-đà Phật là tất cả biến mất. Nhiều khi nghe mẹ nói, có những lúc không có nghĩ mà họ cũng tới. Có khi đang ngồi niệm Phật mà họ cũng cứ đứng đó, đến nỗi mẹ phải nói: A-di-đà Phật, xin Ngài hãy đuổi họ đi hết để tôi niệm Phật. Tức thì họ biến mất hết. Mẹ nói đó là Phật độ, các con gắng niệm Phật, chuyện gì cũng sẽ qua hết. Kinh nói, niệm Phật ác ma tránh xa 40 dặm, chắc đúng như vậy, đó là chuyện nhân quả mà chúng ta cần phải biết đến. Dấu hiệu sắp vãng sanh. Lúc này bà Huỳnh Ngọc Tuyết dùng ý niệm Phật, chứ không còn sức niệm Phật nữa, nhưng vẫn không quên nhắc các con gái niệm Phật. Cháu Nghi nói: Nghĩ lại cũng vui, vì trong cái khổ lại có cái vui. Mấy ngày trước khi mẹ tôi đi, trong nhà như là có sự thay đổi bất thường. Mẹ tôi rất là yên lặng, bình thản, dễ chịu, nhìn hiền như cục bột, làm sao cũng được. Y không còn có la nữa, mặc sức mấy con muốn làm gì thì làm. Nhìn mẹ tôi rất tội nghiệp, ốm như cây tăm, da lại vàng, nhưng tay chân sạch sẽ bóng lưỡng. Chúng tôi thường hay đấm bóp cho mẹ để máu thông, cứ nấn nấn tay và chân. Tay mẹ tôi vừa cầm lên thì đụng tới xương, vừa lấy tay ra thì thấy cả dấu tay của mình, phải đợi chút mới bung lên được. Em tôi thì nấn tay phải, còn tôi thì cầm tay trái, đùa giỡn với nhau. Tay mày thì mập quá, vừa bóp một cái thì lủng cả tay, đúng là tay voi. Còn mày thì làm sao? Tay thon đẹp quá hả? Rồi cũng phải lủng với xương. Chị em tôi khoái bóp bóp tay và chân mẹ, tuy là nói để máu thông, thật ra thì để gần gũi mẹ, và cũng tò mò hiếu kỳ. Có lần tôi đưa cánh tay của mẹ, đưa qua đưa lại, lên lên xuống xuống, đưa tới đẩy lui, sao cánh tay cứ xuôi theo mình, không có cảm giác gì cả. Thấy hơi kỳ, mấy đứa tôi nói chuyện với nhau lìa lìa, kể nhau nghe chuyện vui và cười. Một hồi nhìn lên mẹ tôi có phản ứng gì không, nhưng mẹ tôi ngồi im du mắt nhắm lại, không biết có nghe không. Tôi cảm giác mẹ tôi chỉ có cái đầu, không có cái thân. Mỗi lần trước mặt mẹ, mẹ không thích ai nói chuyện. Sao hôm nay mẹ hiền ghê, không có một lời. Rồi đêm nay tôi dìu mẹ đi cầu, lúc trở về tới giường, tôi hơi vô tình để thân mẹ ngồi trên giường trước, tính quay thân mình lại rồi đỡ mẹ lên sau. Ai dè toàn thân mẹ tôi được tâng lên theo ghế ngồi hai cái, thật nhẹ hững. Tôi giật mình khiếp sợ. Đây cũng là lần đầu, thường do em tôi chăm sóc. Không biết sao tôi đứng yên như chết, suy nghĩ và nhìn mẹ. Tại sao thân thể không còn tự giác được? Rồi em nó nói: Không phải ngồi, thân mẹ rất nhẹ, đỡ chút rồi ấm lên giường là được. Mẹ quay lại nhìn tôi một cái và nhắm mắt cười mỉm. Còn tôi thì sợ, từ lần đó không dám đụng thân mẹ nữa. Chắc mẹ tôi biết tôi sợ nên cứ kêu tôi hoài, sai tôi làm đủ chuyện, làm cho hai đứa em tôi cười lăn ra đắc chí, đã quá. Nói chung tôi rất là hồi hộp, cứ lo sợ mình làm sai chuyện. Còn mẹ tôi thì bình thản như không có gì hết. Những hiện tượng sẽ đi ngược lại với cái gì mình đang nghĩ, và thật là khó mà giải thích được. Đôi lúc ngôn ngữ quá thừa thãi, cho đến lúc mình cần dùng tới thì không tài nào mà diễn tả được. Nói tóm lại, trong cái khổ sẽ có cái vui. Tôi rất cảm ơn mẹ, vì mẹ cho chúng con sống. Nam Mô A Di Đà Phật. Biết trước ngày vãng sanh. Cháu nghi kể, mẹ nói với chồng con rằng 2 năm nữa mẹ đi vãng sanh. Huệ Nghi nói, chồng Huệ Nghi không có đạo, có lẽ vì thế mà bà Huỳnh Ngọc Tuyết báo trước cho chồng Huệ Nghi, để sau này sự thật diễn ra thì y sẽ triệt để tin tưởng nơi Phật pháp nhiệm màu. Chẳng những bà Huỳnh Ngọc Tuyết biết trước mình sẽ vãng sanh, mà còn biết mẹ của bà cũng sẽ vãng sanh. Tất cả đều đúng như bà Tuyết nói. Vào tháng 8 năm 1995, bà Ngọc Tuyết viết một di chúc bằng chữ Hán giao cho Huệ Nghi giữ. 100 ngày sau khi tang mẹ, Huệ Nghi nhớ lại lá thơ, liền đem ra thì kêu lên: "Hỡi ơi là trời, tại sao tôi đọc thơ này mà lúc đó tôi không tin điều mẹ đã nói trước?" Tôi liền tìm sư Tịnh Không hỏi: "Thưa sư ông, sao mẹ con biết trước được ngày là y sẽ vãng sanh?" Sư ông trả lời rằng: "Người vãng sanh có thể biết trước được 2 năm. Huệ Nghi tự trách mình: "Tôi thật ngu xuẩn quá." Cắt đứt mọi tình cảm thế gian. Trở lại việc bà Diệu Âm Huỳnh Ngọc Tuyết cắt đứt mọi tình cảm thế gian. Như đã nói, thuần là tình sẽ chìm xuống như Kinh Lăng Nghiêm và niệm Phật Ba La Mật dạy. Bà quyết cắt đứt mọi tình cảm thế gian để vừa thoát khỏi tam giới, vãng sanh nơi hoa sen cực lạc. Bà không có cháu nội, nên tình thương đặt vào cháu ngoại 2 tuổi tên Tuấn. Bây giờ bà phải cương quyết dạy cháu cưng. 1 năm trước lìa thế gian, bà ôm Tuấn vào lòng và nói: "Bà có bệnh phải đi, không phải chết. Cháu đừng có buồn mà khóc. Khi nào nhớ bà thì cứ niệm một câu A-di-đà Phật. Vì bà bị ung thư, phải ngủ thật nhiều. Cháu ráng học cho giỏi, để sau này giúp các sư dịch kinh sách." Từ đó cháu bà không đến thăm bà nữa. Rồi bà đến thăm mẹ lần chót. Lúc từ giã bà nói: "Vú gắng niệm Phật." Vú là tiếng mẹ bà thường gọi. "Tôi về nhá, từ nay tôi không đến thăm vú nữa. Nam Mô A Di Đà Phật." Phần với bà con, anh em, bạn bè, bà Tuyết tự giá bằng cách mua tặng hình Phật, sâu chuối, đèn, chuông mõ. Bà gửi hình Tây Phương Tam Thánh về Việt Nam, tặng cho anh em và gửi qua Cali cho đứa em trai út tên là Huỳnh Hớn Vinh và viết thơ như sau: "Lúc này chị hòa dữ lắm, nhưng không sao, chị vui vẻ chấp nhận, nghiệp chướng sẽ chuyển. Người càng ngày càng ốm, còn 39 kg, nhưng lòng chị càng ngày càng sáng. Cũng nhờ Phật độ cho mình đã biết đường hướng nào phải đi cho đúng. Vài lời thăm gia đình em, chị Huỳnh Ngọc Tuyết." Bà Tuyết đắc được pháp gì? Trong kinh niệm Phật Ba La Mật có các đoạn: "Bất cứ chúng sanh nào thậm thâm tin hiểu hoan hỷ thọ trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc 1 ngày hoặc 7 ngày, cho tới nhiều lần của 7 ngày, thì sẽ đắc 10 pháp quyết định bất khả tư nghị, như là: 1. Quyết định an trụ trong bản nguyện vĩ đại của Đức Phật A-di-đà, chắc chắn được Ngài tiếp dẫn. 2. Quyết định hòa hợp thân và tâm vào trong kim thân của chư Phật." Trên đây chúng tôi trích dẫn 2 pháp trong 10 pháp quyết định bất khả tư nghị mà kinh niệm Phật Ba La Mật nói. Lấy kinh để ấn chứng thì chắc chắn bà Huỳnh Ngọc Tuyết đã được Phật A-di-đà tiếp dẫn. Nhưng nếu nói bà Tuyết đắc được pháp gì thì phàm phu như chúng tôi không dám nói chắc. Hãy nói đến việc bà Huỳnh Ngọc Tuyết sống thuần bằng tưởng. Bà luôn luôn sống bằng sự tưởng nhớ đến Đức Phật A-di-đà. Đại Đức Ngu Cai ở Tịnh Trung Học Viện tại Đan Lát với Pháp Sư Tịnh Không viết ký sự sau khi bà Huỳnh Ngọc Tuyết mất có đoạn: Mấy tháng cuối cùng, chỉ có 6 vị pháp sư của Tịnh Trung Học Viện Đan Lát, Hoa Kỳ đến nhà niệm Phật. Bà quyết tâm vãng sanh cực lạc. Bà chặt đứt tất cả tình cảm vật chất. Ngoài con đường giải thoát, bà không còn mong muốn gì nữa. Nếu như không dứt tất cả thì mình sẽ đi không kịp nữa. Bà dứt hết tất cả tình cảm gia đình, tình bằng hữu, bạn đạo. Cho dù họ muốn tụng kinh cho bà cũng từ chối. Bà nhất quyết ra đi, bà không tiếc một điều gì. Bà chỉ biết bố thí. Trong phòng của bà chỉ có một bàn thờ, một tượng Phật, một giường, một ghế. Người nào đến hộ niệm thì ngồi vào chiếc ghế duy nhất ấy. Cần niệm Phật liên tiếp 8 giờ đồng hồ. Trước khi bà chút hơi thở cuối cùng, chỉ có pháp sư của Tịnh Trung Học Viện Đan Lát đến nhà của bà. Bà muốn như vậy, bà không muốn người ngoài đến hộ niệm. Bà Tuyết từng nhắc các con gái hãy đọc kỹ và nhớ quyển sách Lâm Chung Những Điều Cần Biết, vì bà mong rằng quý sư cùng các con bà niệm Phật trong suốt 8 giờ đồng hồ. Sau đó thì tùy các con xử lấy. Bà Tuyết còn có nói với con gái của bà là chỉ cần 8 tiếng thôi, sau đó thì không có nghĩa lý gì hết. Nhớ đừng có mua cái hòm loại đắt tiền, đừng phí tiền mà mua hoa đẹp. Tất cả chỉ làm cho người ta coi thôi. Còn đối với mẹ, chỉ là cái xác vô nghĩa. Bà đã xin bác sĩ được phép để nhục thân của bà trong nhà trong 24 tiếng đồng hồ. Bác sĩ đã đồng ý và đã ký giấy phép. Vì về phương diện luật pháp có thể được. Trong nước Mỹ, người chết được đưa vào nhà xác lập tức. Trong Phật giáo, sau khi chết, linh hồn chưa rời khỏi thân thể, cho nên ít nhất là sau 8 tiếng đồng hồ mới được di chuyển xác. Trong 8 tiếng đồng hồ ấy, không thay quần áo, không tắm rửa, không đưa vào phòng lạnh, nghĩa là không chạm tới nhục thân, không đưa vào phòng lạnh để tránh cho người chết không đau khổ. Lúc ấy tâm sân nổi lên, thần thức sẽ xuống địa ngục. Phật A-di-đà đến rước. Ngày 28 tháng 2 năm 1996, vào lúc 7 giờ sáng, cháu Ái Nhi gọi điện thoại cho pháp sư của Tịnh Trung Học Viện, cho hay mẹ của cháu sắp mất. Đến 8 giờ 30, pháp sư vào phòng của bà bắt đầu hộ niệm. Lúc bấy giờ bà chỉ còn thở rất yếu, không nhúc nhích nữa. Sau 11 giờ trưa, ánh sáng giống màu hạt gạo hơi vàng chiếu qua cửa sổ, xuyên qua bức màn màu trắng, khiến cho nguyên cả phòng đều sáng rực. Ánh sáng ấy xuyên qua như thế thì khuôn mặt của bà thay đổi. Hôm ấy là một ngày u ám không có ánh sáng mặt trời. Ngôi nhà kế bên thật cao cho nên suốt cả năm không có ánh sáng chiếu vào nhà của bà. Căn nhà của bà thường âm u. Nhưng bây giờ, tất cả căn nhà của bà đều sáng rực, hoàn toàn sáng rực. Không có bóng của vật, cũng không có bóng của người. Ánh sáng ấy sáng hơn ánh mặt trời, không thể nói được. Chữ nghĩa dân gian không thể tả được ánh sáng ấy. Ánh sáng ấy tỏa xuống, làm mất tiêu hết tất cả các bóng. Nói chuyện với chúng tôi, cháu Huệ Nghi bổ túc vào bài của Đại Đức U Cai. Khoảng 10 giờ sáng hôm đó, tự nhiên ngửi được một mùi thơm thoáng, không biết từ đâu tới. Đang niệm Phật bỗng nhiên phải trố mắt ra tìm coi chuyện gì sao thơm quá. Rồi chị em tôi đổ thừa cho nhau, ai sức dầu thơm đó, có bị khùng không? Đang niệm Phật lại đi sức dầu thơm. Khi bước ra ngoài phòng thì không ngửi thấy mùi. Đại Đức U Cai viết tiếp. 11 giờ 23 phút, bà đi vào thế giới cực lạc, đi trong ánh hào quang của Phật một cách an nhàn, thanh thản. Sau đó, con của bà bắt đầu báo tin cho những bạn đạo biết để đến hộ niệm cho bà. Có tất cả khoảng chừng từ 50 đến 60 người bạn đạo đến thay phiên nhau trợ niệm suốt 26 tiếng đồng hồ. Cháu nghi thêm. Vào buổi tối hôm đó, mùi thơm lại tỏa thoáng từ phòng mẹ ra tới ngoài phòng khách. Cư sĩ đang ngồi niệm Phật ở hành lang và phòng ngoài đều ngửi được. Về sau có hỏi sư ông Tịnh không? Ngài cho biết đó là chư thiên xuống coi vì có người vãng sanh. Niệm Phật được 8 giờ, sau đó mới gọi bác sĩ tới để làm chứng. Cô y tá tới lập tức vào phòng bà Tuyết. Sư Vu Cai nhấc nhẹ tấm khăn phủ trên mặt để cô y tá coi. Cô ấy chỉ nhìn không có đụng, gật đầu đồng ý. Tôi đem trả lại những hộp thuốc được để dành lúc trước. Cô ta rất ngạc nhiên cầm lên coi. Những cái bao ni lông còn nguyên chưa có mở. Cô nhìn mẹ tôi. Trong lúc đó có một người đang đứng lạy. Cô ta cũng bắt chước làm theo, y lạy một lạy và bắt chước đọc A Mi Thọ Phò một câu và cô ấy đi về. Đại đức Gu Cai thuật tiếp. Sau 26 tiếng đồng hồ phải di chuyển nhục thân của bà, nhục thân ấy vẫn còn mềm, không có mùi hôi. Thực sự trong vòng một tháng trước bà không tắm không gội, vậy mà lúc ấy nhục thân của bà vẫn không hôi. Thân nhân của bà lúc bấy giờ không khóc lóc, ngược lại rất vui vẻ. Ba đứa con gái của bà biết được rằng mẹ họ đã vãng sanh, họ rất đỗi vui mừng. Tình mẫu tử như thế, người ngoài khó hiểu được. Bạn bè của bà cũng lộ vẻ vui mừng. Bà Tuyết lưu lại xá lợi. Vào ngày 4 tháng 3 năm 1996, đoàn xe tang đưa linh cữu của bà Tuyết vào nghĩa trang Redland, thị xã Galan để làm lễ hỏa táng. Lễ cáo biệt, mọi người cùng nhau tụng kinh A-di-đà để đưa Bồ Tát ra đi. Lễ xong đưa nhục thân của Bồ Tát đến chỗ hỏa thiêu. Một đoàn xe đưa tiến vừa đi vừa niệm Phật, bỗng từ trên không trung tỏa xuống mùi thơm không rõ từ đâu tới. Ngày 5 tháng 3 năm 1996, chúng tôi tới phòng thiêu để lấy trò. Trong mỡ trò ấy có ngọc xá lợi, gồm có hạt xá lợi và hoa xá lợi. Những ngọc xá lợi này được đưa về tỉnh Trung Học Viện Đan Lát để mọi người chiêm ngưỡng. Giá từ Bồ Tát xin chúc mừng Bồ Tát đã thoát khỏi một đêm dài luân hồi. Chúng tôi không để cho Bồ Tát đợi lâu, chúng ta sẽ cùng gặp nhau trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Đại đức Gu Cai. Lý Tuyết Mai Đan Lát và Châu Gia Vu Colony dịch sang Việt ngữ. Cuối bài viết, Đại đức Gu Cai gọi bà Huỳnh Ngọc Tuyết là Bồ Tát, gửi lời từ giã và xin chúc mừng Bồ Tát Huỳnh Ngọc Tuyết đã thoát khỏi một đêm dài luân hồi. Quý sư chùa Tàu cũng thừa nhận bà Huỳnh Ngọc Tuyết chứng quả vị Bồ Tát. Do chỗ Đức Phật và Thánh chúng đến tiếp dẫn nên đã có hào quang của Phật và Bồ Tát, có mùi hương thơm tỏa khắp nhà khắp trời. Và sau lễ trà tỳ, Huỳnh Ngọc Tuyết đã lưu lại xá lợi. Cái chết của bà Huỳnh Ngọc Tuyết đối với chúng tôi là một bài học rất cần thiết và có giá trị. Đó là người ở xứ Mỹ này khi già và đau yếu có thể chết ở tại nhà và được kéo dài 24 tiếng đồng hồ mới đưa nhục thể đến nhà quan nếu có giấy của bác sĩ. Nhờ vào việc này, chúng tôi có nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Đức Bình Khiêm. Bác sĩ Khiêm nói, vì lý do tôn giáo có thể lưu xác lại 72 tiếng đồng hồ, điều cần thiết là phải xin giấy của bác sĩ. Trong kinh và sách nhà Phật, như trong cuốn Tảng Thư Sống Chết, Lạt Ma Sogyan Rinpoche khuyên nên chết ở tại nhà vì không nên lay động di chuyển thân xác người chết trong vòng từ 7 đến 8 tiếng đồng hồ. Trong sách Liễu Sanh Thoát Tử của thầy Thích Quang Phú và sách Bí Mật Thân Trung Ấm của Nguyễn Pram thuộc về Mật Tông cũng nói như vậy. Vì chết ở nhà thương sẽ bị người nhà quản đến mang xác đi bất cứ lúc nào, khiến nhục thể bị chuyển động. Sách Liễu Sanh Thoát Tử do thầy Thích Quang Phú dịch có nói rõ: không nên gấp rút động đậy như dọn dẹp mền nệm, chùi rửa thay đổi quần áo. Cần phải để yên 8 tiếng đồng hồ rồi sẽ tắm rửa thân thể, thay đổi quần áo và nhập liệm. Nếu không theo như thế thì khi nghiệp thức chưa hoàn toàn bỏ thân, bị xúc động phải cảm thọ sự đau đớn, nhân đó mà sinh ra sân hận, tức phải đọa vào ác đạo, tức có thể rơi vào địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh. Theo sự chứng đắc pháp thân của bà Huỳnh Ngọc Tuyết, ông Nguyễn Pram viết trong sách Bí Mật Thân Trung Ấm rằng, người mà ngộ cao thì thân thể không hôi thối, lại tỏa ra hương thơm ngạt ngào. Thế gian ít có mùi hương nào có thể sánh bằng. Đó là bậc đã ngộ pháp thân viên mãn, vì chính nó là kim cang thân. giống như trường hợp của bà Diệu Âm Huỳnh Ngọc Tuyết vậy. Cổ Đức nói, có 10 hạng người lâm chung không niệm Phật được. 1. Không gặp bạn lành, tức thiện tri thức, nên chẳng ai khuyên niệm Phật. 2. Bệnh hoạn khổ đau bức bách, không yên ổn để niệm Phật. 3. Chúng phòng cứng họng, không thể xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. 4. Cuồng loạn mất trí, không thể giữ chánh niệm để niệm Phật. 5. Bất ngờ gặp nạn nước lửa hay tai nạn xe cộ máy bay, không thể niệm danh hiệu Phật. 6. Bỗng gặp cọp beo, ác thú bất ngờ làm hại, không sao niệm danh hiệu Phật được. 7. Khi lâm chung bị bản ác phá hoại lòng tin. 8. Bảo bệnh hôn mê bất tỉnh mà qua đời. 9. Bị bom đạn chết giữa quân trận. 10. Từ trên cao té xuống mà vong mạng. Tất cả đều không niệm Phật được, do đó nên tập niệm Phật, khiến lúc nào cũng giữ chánh niệm. 10 điều tâm niệm. Thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu mong không bệnh tật, vì không bệnh tật thì dục vọng dễ sinh. Thứ hai, ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy. Thứ ba, cứu xét tâm tánh, đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu triệt. Thứ tư, nghiệp chướng đừng cầu không trở ngại, vì không trở ngại thì chí nguyện không kiên cường. Thứ năm, làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thường kiêu ngạo. Thứ sáu, giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. Thứ bảy, với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất tự kiêu. Thứ tám, thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp mà thi ân là có ý mưu đồ. Thứ chín, thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì hắc ám tâm trí. Thứ mười, oan ức không cần biện bạch, vì làm như vậy là hèn nhát, mà oán thù càng tăng thêm.